ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1127, cấm kỵ sơn mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không cần khách khí với ta. Đối với ta mà nói, tấm bia đá này kém xa thiên cấm thụ tâm chân quý. Copy nội dung từ truyện 88, Âu Dương Cửu Nhi thật tâm nói. Dù sao nàng đã tìm hiểu tới khối này cấm kỵ bia đá mảnh vỡ, cho dù đã truyền thế, nhưng thượng diện ẩn chứa cấm kỵ đạo cảm ngộ vẫn như cũ khắc sâu tại trong đầu của nàng. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, nàng ngày sau chậm rãi đều có thể tìm hiểu ra đến, cũng không cần tấm bia đá này mảnh vỡ. Mà thiên cấm thụ tâm không đồng dạng, nếu là không có thiên cấm thụ tâm, nàng căn bản không có biện pháp đột phá đến vô thượng chân tổ cảnh giới, cho dù hắn là nửa bước vực tổ truyền thế cũng không được. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, Diệp Thiên đối nàng trợ giúp thật sự là quá lớn. Âu Dương Cửu Nhi đem mặt khác bảo vật thu sạch lên, sau đó đem tòa cung điện này cái khác bảo khố cũng nhất nhất mở ra, lấy đi bên trong tài nguyên. Copy nội dung từ truyện 88, nàng vốn là nàng vì chính mình chuẩn bị tài nguyên cùng bảo vật, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không yêu cầu. Rất nhanh, hai người ly khai tòa cung điện này. Copy nội dung từ truyện 88. Trước khi đi, Âu Dương Cửu Nhi đem tòa này thế giới mảnh vỡ quyền khống chế chia sẻ một bộ phận cho Diệp Thiên, ngày sau Diệp Thiên nếu là thiếu nơi này đặc thù huyết dịch có thể tới nơi này tới lấy. Dù sao cái thế giới này mảnh vụn bên trên sinh vật đối Diệp Thiên không có uy hiếp, bất cứ lúc nào đều có thể đến săn giết nơi này sinh vật. Copy nội dung từ truyện 88, về tới nhân tộc, Diệp Thiên bắt đầu nghiên cứu khối kia cấm kỵ bia đá mảnh vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Cấm kỵ không gian, Diệp Thiên đến nơi này bế quan, lại ở chỗ này chuyên môn mở ra một mảnh khu vực kiến tạo thuộc về mình bế quan chi địa. Copy nội dung từ truyện 88, cấm kỵ bia đá mảnh vỡ bày ra ở chỗ này, Diệp Thiên chuyên tâm tham mộ phía trên cấm kỵ nói. Đây cũng là Diệp Thiên lần thứ nhất liên quan đến cấm kỵ đạo, vừa mới tham mộ liền cảm giác được cấm kỵ đạo cường đại, vẻn vẹn một luồng cấm kỵ đạo khí tức liền xa xa áp đảo đến cường đại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Song phương căn bản không phải một cái cấp độ đạo, trách không được Âu Dương Cửu Nhi để cho ta từ bỏ đến cường đại đạo, cái khác người tham mộ đến cường đại đạo một là vì chiến lực, hai là vì cưỡng ép phá vỡ mà vào chí cường đạo tổ cảnh giới. Có thể ta tương lai nhẹ nhõm liền có thể tiến vào chí cường đạo tổ, mà cấm kỵ đạo uy lực viễn siêu đến cường đại nói. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Có thể nói, vô luận từ cái kia góc độ tới nói, hắn cũng hẳn là đi tham mộ cấm kỵ đạo, mà không phải tại đến cường đại trên đường lãng phí thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, mà lại, đến cường đại đạo nhiều lắm, hắn đi lại là vô tận đại đạo, nếu là từng môn tham mộ ước ước vạn năm tuế nguyệt cũng đừng nghĩ nắm giữ chí cường vô tận nói. Mà cấm kỵ đạo không đồng dạng, mặc dù cũng chia là rất nhiều loại này, nhưng cấm kỵ đạo lại là một cái chỉnh thể, có thể hoàn mỹ liên hệ với nhau chỉnh thể. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ bất quá cấm kỵ đạo quá khó mà tham ngộ, mọi người mới tháo gỡ ra đến, lựa chọn từng đầu tham ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối với những người kia tới nói, mỗi một đầu chính là một cái cấm kỵ chữ nghĩa, chính là một cái thuộc về cấm kỵ của bọn hắn nói. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên ngay từ đầu cũng có thể từng đầu cấm kỵ đạo tham ngộ, đến nhất định thời cơ, chỉnh thể tiến hành tham ngộ, sẽ cùng vô tận đại đạo dung hợp, từ đó hóa thành hắn vô tận cấm kỵ nói. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên theo mỗi một cái cấm kỵ chữ nghĩa bắt đầu tham ngộ, từ lúc mới bắt đầu ngây thơ, đến dần dần có chút cảm ngộ. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên còn phát hiện tham ngộ cấm kỵ đạo, đối với hắn trưởng khống hắc ám sức mạnh cấm kỵ có rất lớn chỗ tốt. Trước đó, hắn mặc dù nắm trong tay hắc ám sức mạnh cấm kỵ, nhưng không có thật sâu nghiên cứu, đối hắc ám sức mạnh cấm kỵ ứng dụng cũng ở vào gia lông trạng thái. Copy nội dung từ truyện 88, mà hắc ám sức mạnh cấm kỵ hoàn toàn là một môn hoàn toàn mới bản nguyên lực lượng, quá nhiều đáng giá nghiên cứu cân nhắc. Chỉ tiếc mọi người đối hắc ám sức mạnh cấm kỵ nghiên cứu quá ít, thậm chí liền chí cường đạo tổ cũng vẻn vẹn sơ bộ trưởng không hắc ám sức mạnh cấm kỵ, những người khác càng là liền tiếp xúc đều là hy vọng xa vời, đương nhiên sẽ không có hệ thống hắc ám sức mạnh cấm kỵ tu hành hệ thống. Copy nội dung từ truyện 88, tham ngộ cấm kỵ đạo đối Diệp Thiên tới nói, ngắn thời gian không có gì trợ giúp, có thể đối tương lai tới nói ảnh hưởng quá lớn. Mà lại, một khi hắn chân chính tìm hiểu ra vô tận cấm kỵ đạo, thực lực của hắn vẫn là sẽ nghênh đón một lần kinh khủng tăng vọt. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian trôi qua, huyền hư cổ giới cơ hồ là thường cách một đoạn tuế nguyệt liền có một cái biến hóa mới. Không ngừng có thế lực mới sinh ra, cũng có cũ thế lực kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cấm kỵ không gian trợ giúp dưới, cửu cực quân đoàn thực lực đang nhanh chóng tăng vọt, nhân tộc thực lực cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88. Một việc lớn phát sinh, chiến thần chân quốc bên trong ra đời một chỗ cấm kỵ bảo địa, hơn nữa còn không phải bình thường nhất loại kia cấm kỵ bảo địa, tuy nói không bằng cấm kỵ giếng cổ, nhưng cũng hơi kém hơn. Mấu chốt là tòa này cấm kỵ bảo địa chính là một tòa sơn mạch, bên trong dãy núi vậy mà ra đời ẩn chứa cấm kỵ huyết mạch sinh linh, những sinh linh này không tính là cấm kỵ sinh vật nhưng có cấm kỵ huyết mạch, bọn chúng bồi dưỡng giá trị cũng quá cao. Copy nội dung từ truyện 88. Những này cấm kỵ huyết mạch sinh vật vô luận là dùng đến bồi dưỡng thành tòa kỵ, vẫn là dùng đến nghiên cứu, hay là nói là lấy ra luyện thành đan dược, nó giá trị cũng rất cao. Mặt khác một chút thế lực thậm chí có thể có nhất định nắm chắc đem cấm kỵ huyết mạch tái giá đến cường giả trên thân, có thể giữ lại một tia cấm kỵ huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày sau, những này có được một tia cấm kỵ huyết mạch các cường giả có thể có càng lớn nắm chắc tấn thăng làm chí cường đạo tổ. Cho nên, cái này một tòa cấm kỵ sơn mạch giá trị quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn độn, chúng thần điện. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy hư thiên đạo tổ cầm đầu một đám đạo tổ nhóm ở chỗ này mở ra hội nghị thương thảo cấm kỵ sơn mạch sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức chỉ sợ khó mà phong tỏa ngăn cản, không được bao lâu, những cái kia trên tam trọng thiên thế lực, bên trong tam trọng thiên thế lực chân tổ nhóm chỉ sợ cũng sẽ giết vào chiến thần chân quốc căn bản ngăn không được, liền nhóm chúng ta chúng thần điện dưới chướng tất cả chân quốc chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Một vị đạo tổ mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88, hư thiên đạo tổ, người có cái gì biện pháp, chiến thần chân quốc là ta căn cơ a, chiến thần tháp chủ linh chiến đạo tổ mở miệng nói. Linh chiến đạo tổ ta thân ở tại hỗn độn cũng không có biện pháp tiến vào huyền hư cổ giới, mà lại huyền hư cổ giới còn có nhiều như vậy đạo tổ, bọn hắn có thể cưỡng ép xuất thế, tùy tiện một cái sáu thất trọng thiên đạo tổ đều có thể treo lên đánh ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, hư thiên đạo tổ cũng rất bất đắc dĩ nói. Đi qua lâu như vậy, thực lực của hắn mặc dù so trước đây vừa mới tấn thăng tứ trọng thiên đạo tổ thời điểm cường đại rất nhiều, lại mượn huyền hư cổ giới không ít cơ duyên, bây giờ đã là đỉnh tiêm cấp độ tứ trọng thiên đạo tổ, nhưng cũng kém xa tít tắp sáu thất trọng thiên đạo tổ, chớ nói chi là cùng bát trọng thiên chí cường đạo tổ so sánh. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy các ngươi hư thiên một mạch vạn pháp chân tổ đâu, hắn là huyền hư cổ giới đệ nhất chân tổ, hẳn là có thể ngăn trở thế lực khác chân tổ a, linh chiến đạo tổ vội vàng nói. Copy nội dung từ truyện 88, ta kia đồ nhi cũng vẻn vẹn một người a, như thế nào chống đỡ được nhiều như vậy vô địch chân tổ. Mà lại, một khi đạo tổ cưỡng ép xuất thế ta kia đồ nhi cũng không phải đối thủ a, dựa theo kế hoạch của ta trước hết để cho chiến thần chân quốc chân tổ nhóm rút đi, dù sao bọn hắn tranh đoạt là cấm kỵ sơn mạch, coi như đem chiến thần chân quốc đánh nát, người không chết liền tổn thất không lớn. Hư thiên chân quốc đề nghị, hư thiên đạo tổ, hiện tại rút đi có thể rút đi bao nhiêu người? Nhóm chúng ta chiến thần chân quốc kia vô số con dân chẳng phải là muốn xong đời. Linh chiến đạo tổ cao mày nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hư thiên đạo tổ trầm tư một lát nói. Như vậy đi trước tận lực rút đi một bộ phận người, nhưng mà ta đi tìm một cái ta kia đồ nhi, nhìn hắn có hay không biện pháp bảo trụ hư thiên chân quốc. Mặt khác chúng ta chân tổ cũng muốn tận lực tiến vào cấm kỵ sơn mạch, có thể lấy đi bao nhiêu bảo vật liền lấy đi bao nhiêu bảo vật, dù sao cấm kỵ bảo vật càng nhiều thực lực của chúng ta cũng sẽ vượt cường đại. Chỉ có thể dạng này, copy nội dung từ truyện 88, linh chiến đạo tổ gật đầu, chợt chiến thần chân quốc người điều động bắt đầu, vô số người bắt đầu thoát đi chiến thần chân quốc. Copy nội dung từ truyện 88, mà cùng lúc đó chiến thần chân quốc bên trong sinh ra cấm kỵ sơn mạch sự tình tiết lộ ra ngoài. Có thể lúc này, chiến thần chân quốc không ít chân tổ điên cuồng tại cấm kỵ sơn mạch tìm kiếm bảo vật, chỉ cần tìm được một cái bảo vật liền lập tức rút lui, tuyệt đối không thể chậm trễ thời gian, cũng không thể quá mức tham lam. Copy nội dung từ truyện 88, hư thiên chân quốc, Diệp Thiên đang lúc bế quan, nghe nói chiến thần chân quốc sự tình, cũng xuất quan. Copy nội dung từ truyện 88, mà lúc này, hư thiên đạo tổ hóa thân vừa vặn giáng lâm. Sư tôn, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cung kính nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hư thiên đạo tổ không có nhìn ra Diệp Thiên thực lực, coi là Diệp Thiên vẫn là vô địch chân tổ. Copy nội dung từ truyện 88, Đồ Nhi, Vi Sư hy vọng ngươi lần này có thể trợ giúp chiến thần chân quốc cũng là trợ giúp nhóm chúng ta Hư Thiên một mạch cùng chúng thần điện. Hư Thiên Đạo Tổ nói, Sư Tôn là để cho ta ngăn trở thế lực này. Diệp Thiên nhíu mày, thực lực của ta cũng không có biện pháp ngăn trở thế lực này. Copy nội dung từ truyện 88. Không, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hơi kiềm chế một cái thế lực này, tận lực bảo trụ chiến thần chân quốc. Chiến thần chân quốc chính là chúng thần điện đứng đầu nhất mấy lớn chân quốc một trong, hàng năm là chúng thần điện truyền vận vô số thiên tài, một khi chiến thần chân quốc bị tan vỡ chúng thần điện tổn thất liền thảm trọng. Lần này cấm kỵ sơn mạch xuất thế, nhiều cường giả như vậy chém giết chiến thần chân quốc sợ rằng sẽ bị đánh bạo. Nếu là có thể hay không trước phong tỏa cấm kỵ sơn mạch. Hư Thiên Đạo Tổ nói. Copy nội dung từ truyện 88, cái này đoán chừng rất khó, thế lực khác cũng sẽ không nghe theo sắp xếp của ta, mà lại nói không chừng còn sẽ có đạo tổ giáng lâm, Đồ Nhi chỉ có thể cam đoan tận lực trì hoãn thời gian. Diệp Thiên nghĩ nghĩ, nói. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên đều như vậy nói, Hư Thiên Đạo Tổ cũng liền không phản đối. Sau đó, Hư Thiên Đạo Tổ nhường Diệp Thiên cẩn thận một chút liền ly khai huyền hư cổ giới. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên gặp Hư Thiên Đạo Tổ rời đi, không khỏi thở dài một tiếng. Sư Tôn hoàn toàn bị chúng thần điện lôi ở a, chúng thần điện nhiều như vậy thế lực ngày sau từng cái bảo hộ, làm sao bảo hộ đỉnh. Bất quá, hắn đã đáp ứng, liền tận lực bảo trụ chiến thần chân quốc. Copy nội dung từ truyện 88, khác không dám nói, hắn chỉ hoãn một chút thời gian, nhường chiến thần chân quốc các sinh linh rút đi đại bộ phận vẫn là có thể làm được. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.